Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 571, ba cái phó bản tuyển trạch. Ngủ, nằm mơ, hai cái này cơ bản nối liền cùng nhau điều kiện, chính là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng. Bị albedo rằng có 3 ngày, đạo tuệ có thể nói là tình trạng kiệt sức, ở trong mơ cũng có vẻ là buồn ngủ như vậy. Có thể tính là mộng đẹp sao? Bởi vì quá mức mờ nhạt, lại qua với mờ mịt, hoàn chỉnh nội dung là nhớ không được. Trong mộng thấy mỹ hảo, tự tỉnh lại, mở mắt một khắc kia, hết thảy biến thành hư vô. Cái gì là mộng cảnh? Cái gì là hiện thực? Ở mới vừa tỉnh trong nháy mắt đó, ý thức đang đứng ở mông lung giai đoạn, rất khó phân rõ ràng. Chủ quan ý thức dưới hướng tới trong giấc mộng cuộc sống tốt đẹp. Thân thể thật cảm giác cũng không so với rõ ràng nói cho chính mình. Cái gì mới là thật tồn tại? Mộng sao? Hư mở hai mắt ra, tay theo bản năng sờ về phía cái cổ. Đạo tuệ lẩm bẩm nói. Trong mộng na tả ủng hữu bão sinh hoạt, cuối cùng bị xài đao cắt lấy đầu người. Đi lên giống như Itoka con đường. Đây là đang ngụ ý cái gì không? Còn là nói, trong lòng mình trên thực tế là sợ phát sinh gì gì đó. Ở school dây bộ này lần kịch chung, danh khí ở trạch trong vòng có thể nói không người không biết không người không hiểu Itoka. Là mở hậu cung thất bại nhất, cũng thê thảm nhất ví dụ. Trên thực tế nghĩ cũng biết, làm sao có thể sẽ có nữ sinh biết cam tâm tình nguyện cùng cái khác nữ sinh cộng đồng chia sẻ một người đâu. Đạo tuệ trong tiềm thức tránh cho mở hậu cung, sợ không cẩn thận bị xài đao là một trong những nguyên nhân. Đạo tuệ nằm mộng, nửa đoạn trước cùng trung kỳ không thể nghi ngờ là vô cùng mỹ hảo. Đại đa số nam nhân tha thiết ước mơ hoàn mỹ kết cục, cuộc sống tốt đẹp, cuối cùng là đem phần này mỹ hảo phá hư hầu như không còn. Đem vốn là mộng đẹp tràng cảnh thoáng chốc xoay thành cơn ác mộng xài đao. Nếu muốn không bị xài đao, ngươi hoặc là đi tìm những tính cách kia ôn nhu, mặc kệ ngươi làm rồi chuyện sai lầm gì, chỉ cần thành tâm thành ý khẩn cầu, cuối cùng đều sẽ tha thứ cho ngươi người cặn bã bồi dưỡng nữ nhân. Hoặc là, chính là rời xa bệnh kiều cái này một loại tính, cùng bất luận cái gì dám động thủ giết người cái này một tính nết nguy hiểm phần tử. Một cái nữa nha, mở ra cái khác hậu cung không phải rồi. Cũng cứ như vậy ngẫm lại mà thôi. Làm cho đạo tuệ lại đi tìm đó là không thể nào. Có albedo cùng Micella hai nàng, đã là vậy là đủ rồi. Tham thì thâm, ân, đạo tuệ là nghĩ như vậy không sai. Chỉ là nha, hiện thực thường thường cùng tưởng tượng có chênh lệch rất lớn. Nàng không nghĩ thông hậu cung, không có nghĩa là liền thật có thể như nàng mong muốn. Phải biết rằng, rất nhiều chuyện đều là không thể như nguyện. Ở mở mắt, quay đầu thấy được nằm úp sấp ngọa bên người đang ngủ Micella sau. Đạo tuệ theo bản năng lại nhắm mắt lại. Suy nghĩ một chút, ý thức tiến vào sâu trong linh hồn. Vẫn là na một yên tĩnh địa phương. Mặt bằng trên, mộng cảnh đạo tuệ đưa lưng về phía ngồi ở chỗ kia. Cúi đầu nhìn nhẹ tiểu thuyết. Đạo tuệ đi tới lúc, mộng cảnh đạo tuệ phương vị theo phát sinh cải biến. Đạo tuệ hướng bên phải đi, muốn đi vòng qua phía trước, đang đối mặt với mộng cảnh đạo tuệ. Mộng cảnh đạo tuệ sẽ đi phía trái. Đạo tuệ đi phía trái a. Nàng liền hướng quẹo phải, từ đầu tới cuối duy trì bối đối mặt với đạo tuệ. Đạo tuệ thẳng thắn là ghé vào trên lưng của nàng, thăm dò dựa vào mộng đạo tuệ trên vai. Ngươi làm sao vậy? Ê a nhỏ giọng kinh hô. Mộng cảnh đạo tuệ vội vã bật bắt đầu. Dụng cả tay chân đi phía trước leo đi, tránh ra đạo tuệ. Điều này làm cho đạo tuệ có chút buồn bực. Nếu muốn đến nguyên nhân kỳ thực cũng không khó. Khiến mộng cảnh đạo tuệ kỳ quái như thế, không có khả năng vô duyên vô cố nguyên nhân gì cũng không có. Như vậy là cái gì chứ? Người đều thấy được, không có được trả lời. Cái này cũng đã là tốt nhất trả lời. Đạo tuệ hao tổn tâm trí gãi đầu một cái, liền mà khoanh chân ngồi xuống. Cảm thấy xấu hổ, thật ngại quá liền đừng xem nha. Ta cũng không hy vọng đang làm chuyện này thời điểm các ngươi ở ta linh hồn mặt nhìn lén. Mộng Cảnh Đạo Tuệ lắc đầu. Chợt lắc đầu, giống như là muốn biện giải cái gì. Nàng xoay người lại nhìn Đạo Tuệ. Khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Chỉ là đối diện khoảng khắc, lại lập tức vòng vo trở về. Chỉ có, mới không có nhìn lén. Là tâm tư của ngươi quá mức cường liệt. Đem cái kia hình ảnh, ngay cả đồng tình tự cùng nhau truyền tiến vào. Ara, suy nghĩ kỹ một chút cũng phải a. Mộng Cảnh cũng không phải cốt diện. Mộng Cảnh là rất thuần. Hôn hoặc là vô cùng thân thiết một ít không có gì. Một ngày dính đến xâm nhập thêm một chút gì đó. Nàng liền chịu không được. Xấu hổ đến không dám nhìn tới. Như vậy nàng, như thế nào lại nhìn lén đâu? Là thế này phải không? Muốn sau khi hiểu chuyện gì xảy ra. Đạo Tuệ lúng túng cười. Làm chủ thể, tâm tư của nàng, tâm ý đang mãnh liệt đến trình độ nào đó về sau. Là sẽ ảnh hưởng đến mộng cảnh cùng cốt diện. Nghĩ đến, chắc là quá chờ mong albedo rồi. Đưa tới tâm tình kích động đến không thể tự kiềm chế. Do đó trong lòng tư tưởng hết thảy in vào mộng cảnh cùng cốt diện trong ý thức. Khái, cái gì đó, người nghĩ tốt muốn đi thế giới nào rồi không? Nói sang chuyện khác hỏi. Không muốn lại ở cái đề tài này trên nói thêm cái gì. Tính toán thời gian, còn có hơn nửa tháng có thể lần nữa tiến nhập. Linh hồn trong không gian đi qua lâu như vậy. Người xem qua rất nhiều nhẹ tiểu thuyết cùng với manga đi. Cân nhắc kỹ muốn đi chỗ nào rồi không? Bởi vì thức tỉnh Janpakuto, có thể dùng đạo tuệ sâu trong linh hồn. Thiện ác hai mặt bị cưỡng chế xa nhau. Thuần túy hữu nghị cùng thuần túy ác, cùng đầy mình ý nghĩ xấu, không ngừng đang muốn làm chuyện xấu, lấy lòng chính mình, giết người phóng hỏa, vi phạm pháp lệnh cốt diện bất đồng. Mộng cảnh đạo tuệ tâm nguyện là muốn cứu vớt gặp phải trắc trở hay hoặc là nguy hiểm sinh mệnh. Chú ý, là sinh mệnh, trong này cũng không chỉ là hạn định ở tại nhân loại, còn bao gồm cái khác giống, hay là thánh mẫu tâm tràn lan. Đối xử bình đẳng, mộng cảnh đạo tuệ đem biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Nhị thứ nguyên chung không thiếu nhất chính là này bi kịch nhân vật. Sinh ra, từng trải, gia đình, các loại các dạng nguyên nhân, làm cho mộng cảnh đạo tuệ ngoan ngoãn nghe lời. Không ở thời khắc mấu chốt ngỗ nghịch chính mình. Đạo tuệ đưa ra cho mộng cảnh đạo tuệ cơ hội như vậy. Làm cho nàng tự lựa chọn, tìm kiếm muốn phải giúp cùng người cần giúp đỡ. Dùng cái này coi như điều kiện. Mộng cảnh đạo tuệ vui vẻ đồng ý. Rời đi bây giờ cách Kai Sensen phó bản. Không lâu sau nữa có thể lần nữa tiến nhập phó bản. Muốn chọn người nào đâu? Đạo tuệ vấn đề này đưa tới mộng cảnh đạo tuệ phản ứng. Lưỡng lự chung, do dự dự dưới. Nàng di chuyển thân thể đứng lên. Đi tới đống kia thành núi nhỏ nhẹ tiểu thuyết cùng manga chung. Một hồi phiên động. Cuối cùng lấy ra 3 bộ tác phẩm. Đạo tuệ tiếp nhận nhìn xuống. Tháng 4 là lời nói dối của Emri. Zero Kara Hajimeru Isekai Seikasu Inuyasha. Người đều muốn giúp ai a? Đạo tuệ ít nhiều có chút phỏng đoán. Lại không rõ. Huân. Chữa cho tốt bệnh của nàng. Cải biến nàng tử vong kết cục. Ân. Cái này cùng dự đoán giống nhau. Không ngoài sở liệu. Emilia. Rem. Ram, còn có, kiếm thánh, chẳng lẽ là kiếm quỷ lão gia tử thê tử, chết bởi bạch kình Theresia, Kikyo, nghe xong mộng cảnh đạo tuệ kể ra, đạo tuệ như có điều suy nghĩ, tháng tư lời nói dối, chỉ cần cứu vớt Huân, Inuyasha, xem ra mộng cảnh đạo tuệ cũng chỉ là muốn cứu vớt Kikyo, so với bắt đầu lại từ đầu phó bản đơn giản hơn. Nhưng đây chỉ là nhìn bề ngoài. Không sai. Căn cứ manga cùng anime mà nói. Mộng cảnh đạo tuệ muốn cứu vớt liền chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng trên thực tế đâu. Tốt xấu cũng trải qua mấy lần phó bản rồi. Đạo tuệ biết rõ. Ở từng cái phó bản trên thế giới. Ở trong đó sinh mệnh cùng với hiện tượng đều là độc lập phát sinh. Kịch tình hiệu lực không ở. Còn có thật nhiều là kịch tình chung không có nói tới bi thảm nhân vật. Lấy mộng cảnh đạo tuệ không còn cách nào theo đuổi bất luận cái gì cần cứu vớt người mặc kệ. Cái này một tính cách. Đến rồi tình huống chân thật sau.